Tu La Vũ Thần, chương 2208, tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, kinh, Sở Phong đó một câu nói, tựa như một đạo lôi đình, bổ trúng Lưu Thành Khôn, lập tức để cho hắn vạn loại tỉnh táo. Sở Phong tiểu hữu, ngươi nói lại lần nữa. Lưu Thành Khôn lần nữa hỏi, ta bị ngài vị kia tỳ nữ hạ độc. Sở Phong yên bình nói, độc, cái gì độc? Lưu Thành Khôn khẩn trương truy hỏi đứng lên, hắn nhìn ra, Sở Phong không phải là đang nói đùa, nhưng là hạ độc loại chuyện này, đây tuyệt đối là không phải tầm thường sự việc, hắn sao có thể không khẩn trương. Trói buộc kết giới chi lực độc, đây độc dĩ nhiên nhập thể, cùng ta linh hồn tương dung, coi như phế ta thân xác, đều rõ ràng không được đây độc. Dứt khoát là, đây độc tạm thời sẽ không làm, chỉ có làm ta vận chuyển kết giới chi thuật trong lúc mới lại làm. Chẳng qua coi như làm, cũng sẽ không tổn thương đến ta tính mạng, chỉ lại hạn chế ta kết giới chi lực. Đơn giản nói, đây độc vung tác dụng lúc ta kết giới chi thuật, chỉ có thể vung ra 1/10. Sở Phong nói, đáng chết, ai sẽ cho ngươi bên dưới loại này độc? Triệu Nhược Phàm, khẳng định là hắn làm. Lưu Thành Khôn nghiến răng nghiến lợi nói, đích thực là hắn, hôm nay thịnh yến bên trong, có một cái không chi khách, tuy rằng hắn ngụy trang rất tốt, nhưng ta vẫn là nhận ra, đó là Triệu Nhược Phàm nhi tử, Triệu Hiểu phụ thân. Sở Phong nói, là Triệu Tuyền, Lưu Thành Khôn hỏi, là hắn, hắn trà trộn vào, liền một mực âm thầm nhìn chòng chọc ta, mãi đến xem ta ăn vào đây độc, hắn mới an tâm rời đi. Sở Phong nói, quả nhiên là Triệu Nhược Phàm, hắn vì ngày mai so đấu, không ngờ dùng như vậy bên dưới ba lạm thủ đoạn, ta không phải muốn hắn bỏ ra đại giá không thể. Biết được trải qua, Lưu Thành Khôn lập tức nổi giận đùng đùng, xoay người liền muốn rời đi. Lưu tiền bối, đợi một chút. Thấy Lưu Thành Khôn muốn tìm Triệu Nhược Phàm tính sổ, Sở Phong liền vội vàng mở miệng nói. Có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi. Sở Phong, chuyện gì? Lưu Thành Khôn hỏi. Đây độc còn chưa nhập thể lúc ta liền đã hiện đó trong rượu có độc, vậy nên ta là cố ý ăn vào. Sở Phong nói. Cố ý ăn vào. Sở Phong tiểu hữu, ngươi làm gì muốn cố ý uống thuốc độc a? Lưu Thành Khôn khuôn mặt kinh ngạc, hắn đã có một ít ngốc, không minh bạch Sở Phong đến cùng suy nghĩ cái gì. Ta sở dĩ ăn vào, liền là muốn để cho Triệu Nhược Phàm bọn hắn biết chính mình đạt được. Mà ta sở dĩ dám ăn vào, đó là bởi vì ta là bách độc bất xâm chi thể, chỉ ít hắn đây độc căn bản liền thương không đến ta. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu, lại là bách độc bất xâm chi thể. Biết được việc này, Lưu Thành Khôn càng sợ kinh ngạc. Lưu tiền bối, nói cho ta, ngươi muốn hay không trừ đi Triệu Nhược Phàm? Sở Phong hỏi. Nghĩ ta một mực liền xem không thuận mắt Triệu Nhược Phàm, chỉ là tiểu lị nàng. Lưu Thành Khôn xa vào làm khó, dường như có nỗi niềm khó nói. Mà không cần Lưu Thành Khôn nói, Sở Phong cũng có thể đoán được Lưu Thành Khôn trong miệng tiểu lị nhất định liền là Hồng Điệp hội hội trưởng. Nhưng đó không phải là trọng điểm là bây giờ, bọn hắn có trừ đi Triệu Nhược Phàm cơ hội, vậy là Sở Phong không chút che giấu nói. Lần này, liền là trừ đi Triệu Nhược Phàm một cái cơ hội tốt, chí ít có thể cướp đoạt hắn tại Hồng Điệp hội nắm giữ quyền lợi, cùng bây giờ địa vị. Vậy nên, Lưu tiền bối, ngài hiện tại chỉ cần trước tiên đem cái đó cho ta hạ độc tỳ nữ nắm lấy, sau đó trước tiên không muốn đánh rắn động cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trước tiên để cho nàng nói ra tình hình thực tế là được, đợi ngày mai. Chúng ta lại triệt để bóc trần Triệu Nhược Phàm làm ác. Sở Phong nói. Phải đợi đến ngày mai, vì sao không phải là hiện tại, Sở Phong tiểu hữu, nếu là hiện tại chúng ta liền bóc trần Triệu Nhược Phàm làm ác, đó ngày mai kết giới chi thuật liền có thể không cần so với. Lưu Thành Khôn nói, không, ta muốn so với, ta muốn để cho Triệu Nhược Phàm biết, cũng để cho tất cả mọi người biết, ta có đầy đủ tư cách đi Vân Hạc Sơn. Coi như không sinh việc này, ta cũng có thể hơn hẳn Triệu Nhược Phàm, đạt được đi Vân Hạc Sơn tu luyện tư cách. Sở Phong nói, vậy được rồi, liền nghe Sở Phong tiểu hữu. Thấy Sở Phong cố chấp như vậy, Lưu Thành Khôn cũng không tiếp tục khuyên nhiều, sau đó liền đi tìm cái đó tỳ nữ. Mà đó tỳ nữ bản chuẩn bị chạy trốn, không có nghĩ đến hành vi nhanh như vậy liền bại lộ, vậy nên còn không kịp chạy trốn, liền cho Lưu Thành Khôn cho nắm lấy. Vốn dĩ đó tỳ nữ còn không chịu thừa nhận hắn hạ độc vào Sở Phong, nhưng mà Sở Phong đem nàng như thế nào hạ độc trải qua, nói cái rõ như ban ngày, nữ từ đó lập tức liền dọa ngốc. Nàng là thật không nghĩ tới, chính mình hạ độc chi tiết, Sở Phong không ngờ lại toàn bộ biết, vậy nên căn bản vô dụng hình pháp đợi thủ đoạn, nữ từ đó liền chiêu. Mà nàng sau lưng hắc thủ, tự nhiên cũng là không chút nghĩ ngợi, đích thực xác thực liền là Triệu Nhược Phàm sai khiến. Về thực tế nàng từ nhiều năm trước đó, liền đã bị Triệu Nhược Phàm mua chuộc, lừa u lại Lưu Thành Khôn bên người, liền là vì trợ giúp Triệu Nhược Phàm đối phó Lưu Thành Khôn. Uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi không ngờ phản bội vào ta, còn hạ độc vào ta quý khách. Lúc này, Lưu Thành Khôn rất là phẫn nộ, khí nghiến răng nghiến lợi. Nếu là cái này tỷ nữ thật đối hắn như thế nào, hắn ngược lại không đến nỗi như vậy, nhưng mà đây tỷ nữ không ngờ cho Sở Phong hạ độc đó hắn liền không thể nhịn. Trưởng lão đại nhân xin lỗi, là nô tỳ xin lỗi ngài, nhiều năm như vậy, ngài đợi ta không tệ, nếu là Triệu phó hội trưởng để cho ta hại ngài, ta cũng là không hạ thủ được. Vậy nên ta chỉ đáp ứng hắn, cho hắn cung cấp tình báo, tuyệt không làm hại ngài sự việc, một lần này độc hại Sở Phong đại nhân, đích thực là ta bị ma quỷ ám ảnh, ham muốn bảo vật. Chẳng qua ta phục vụ ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng trưởng lão đại nhân ban thưởng ta một cái thống khoái kiểu chết. Đó tỷ nữ cảm thấy chính mình chết chắc không nghi ngờ, cũng không có xin tha, chỉ là hy vọng có thể đơn giản chết mà không nhận dày vò. Người có thể bất tử, đồng thời có thể qua rất tốt. Sở Phong nói, đại nhân, ngài không giết ta. Chấm, nghe được lời này, đó tỷ nữ khuôn mặt kinh ngạc. Ngươi chỉ cần tại ngày mai, đang ở hội trưởng đại nhân mặt, xác nhận ra Triệu Nhược Phàm, để cho ngươi ẩn nấp tại Lưu trưởng lão bên người, làm ra đủ loại, ta liền có thể bảo vệ ngươi bất tử. Sở Phong nói, trưởng lão đại nhân, thật sao? Tỷ nữ có một ít không tin Sở Phong chuyện, vậy là nhìn về Lưu Thành Khôn. Sở Phong tiểu hữu há lại gạt ngươi. Lưu Thành Khôn hận rèn sắt không thành thép quát lạnh một tiếng. Sở Phong đại nhân, đa tạ ngài tha mạng, ta nhất định tuân theo đại nhân mệnh lệnh, ngài muốn ta làm cái gì đều đi, ta nhất định sẽ vạch trần Triệu Nhược Phàm, đem hắn làm ác đều nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nữ vội vã dập đầu, cảm kích khóc lóc lưu nước mắt. Nhưng mà Sở Phong lại nhàn nhạt mỉm cười, nói. Ta không cần ngươi thêm mắm thêm muối, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật liền có thể. Hôm sau, vẫn là tòa đó đại điện, hôm qua tất cả mọi người, đều một cái không ít lần nữa tụ tại trong đó. Thậm chí rất nhiều người, còn biểu hiện khá là hưng phấn, dù sao hôm nay, đem có một trường giới linh chi thuật so đấu. Đây đối với bọn hắn mà nói, không phải là khó mà gặp được, nhưng mà hai vị long văn cấp hoàng bào giới linh sư so đấu, liền là hiếm thấy. Đến nỗi Triệu Nhược Phàm, từ lúc vừa lộ diện, liền biểu hiện phi thường cuồng vọng, thấy được Sở Phong sau, càng là nói. Sở Phong tiểu hữu, cần hay không cần ta hạ thủ lưu tình, làm cho ngươi thua không muốn quá khó coi a, ta khuyên ngươi vẫn là toàn lực mà vì a, Sở Phong nhàn nhạt mỉm cười, bổ sung nói. Bởi vì bất kể như thế nào, ngươi đều lại thảm bại. Ôi chao, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ha ha ha ha ha. Triệu Nhược Phàm một trận điên cuồng cười to, cười đã là đắc ý vênh váo, ngay cả Hồng Điệp hội hội trưởng sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Nhưng Triệu Nhược Phàm liền giống như nhìn không thấy bình thường, mà là tiếp tục khiêu khích đối Sở Phong nói. Người trẻ tuổi ta khuyên ngươi không muốn nói mạnh miệng, miễn cho bước chân bước quá lớn, vừa không cẩn thận kéo đến chứng. Ta có phải hay không nói mạnh miệng, ngươi lại biết. Sở Phong tự tin cười nói. Mà hắn tự tin, liền tại chỗ người đều vì đó động dung, bắt đầu tin tưởng Sở Phong, dường như thật có nắm chắc cùng Triệu Nhược Phàm một trận chiến. Ha ha. Triệu Nhược Phàm không có tiếp tục trả lời, chỉ là ha ha mỉm cười, trong lòng lại lạnh lùng thầm nói. Tiểu quỷ, ngươi trước tiên lại đắc ý một lát, đợi một chút ngươi sử dụng kết giới chi thuật, đó độc dược liền sẽ làm, ngược lại là sau xem ngươi còn cười không cười ra ngoài. Tại Triệu Nhược Phàm xem ra, Sở Phong chỉ là phô trương thanh thế, không quản Sở Phong có hay không có thực lực thật, nhưng hôm nay đều là Triệu Nhược Phàm thắng. Cách chương.